Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 432, dọn nhà tiên giới. Nếu quyết định muốn phi thăng, song không phải là dọn nhà, tự nhiên là phải hảo hảo làm một chút. Xuống giường, mặc quần áo, Phương Mặc hướng về ngoài đại điện mặt đi, trung nữ đã đình chỉ cãi lộn. Đang tập hợp một chỗ thương lượng tu luyện sự tình. Chẳng qua, Phương Mặc xích lại gần nghe xong. Thế nào cảm giác quái dị như vậy? Bọn họ nói, hơn phân nửa mà không phải thế nào tăng cao tu vi. Tăng lên sức chiến đấu. Mà, như thế nào sử dụng pháp thuật, dùng pháp lực, tới trang điểm, biến ảo vóc người, còn có tăng lên mình, sức chiến đấu. Phương Mặc nghe được tốt lúng túng. Cái kia, các người có thể ngừng một chút không phải? Trên Phương Mặc trước vỗ vỗ dựa vào hắn gần nhất vân vân. Nói, a, lập tức, một đám chí ít đại thừa kỳ tu chân giả. Cũng giống như bị dẫm lên cái đuôi mèo. Sợ đến mức nhảy loạn. Phu quân, người vừa rồi cái gì cũng bị mất nghe được. Cái gì cũng không biết. Thái Diễm làm trên danh nghĩa đại tỷ. Bị trung nữ đẩy lên trước mặt, bưng kín Phương Mặc miệng, nói, tốt tốt tốt, ta cái gì cũng không biết. Phương Mặc bị sáng rõ khó chịu, gật đầu, cười nói, cái kia, phu quân, ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì? Một hồi lâu, Thái Diễm mới ngẩng đầu, nhìn Phương Mặc, hỏi, đích thật là có chuyện gì? Cái kia gì? Ta cho phép chuẩn bị. Mang theo mọi người, dọn nhà, Phương Mặc sờ một cái đầu Thái Diễm, nói với mọi người, dọn nhà, dọn đi chỗ nào a? Trung nữ tò mò hỏi, dọn đi, tiên giới, Phương Mặc đưa tay chỉ bầu trời, cười nói, tiên giới, chúng ta đây là muốn, phi thăng a? Đông Phương Bạch hưng phấn nói, không phải không phải không phải, người ta phi thăng. Là phải trải qua lôi kiếp. Chúng ta cái này, nhiều nhất kêu dọn nhà. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, cái này hình dung cũng coi là chuẩn xác. Emeruna kéo váy tay áo, nở nụ cười dịu dàng nói, tốt, các người ở chỗ này ngây ngô đi. Ta đi cấp bọn họ thông báo một chút. Xong trực tiếp mang theo tông môn phi thăng. Bớt đi còn muốn các ngươi thu thập hành lý. Phương Mặc gật đầu, nói, tốt, ngươi đi đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, nàng tu luyện độc đạo, hiện tại cũng là rất có hiệu quả. Y người giết người, tất cả một ý niệm. Phương Mặc gật đầu, đạp không bay đến quảng trường trên không. Lúc này tông môn các đệ tử, đang ở thủ hạ của Tôn Ngộ Không, tích cực tu luyện, an tĩnh một chút. Phương Mặc hô, đều ngưng. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu hồi trên người mình khí thế. Sau đó hô, vâng, nhị sư huynh, câu nói của Tôn Ngộ Không, khiến mọi người ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mặc, núi thở nói, tham kiến tông chủ, Ngộ Không, lẫn vào không tệ a, đem đám gia hỏa này, dạy dỗ gần như ngay cả ta cũng không nhận ra. Phương Mặc giống như cười mà không phải cười nhìn Tôn Ngộ Không. Nói, sư phụ chuộc tội, bọn nhóc con này, không nhận ra lễ phép. Cùng Phương Mặc ở chung được 1.000 vạn năm lâu Tôn Ngộ Không. Có thể không biết Phương Mặc bây giờ nói chính là ý gì. Cái này sư phó, căn bản đối với tông môn không có ý kiến gì. Theo lời hắn nói, chính là vì cho người nhà tìm hoàn cảnh lớn sinh hoạt. Về phần đệ tử tông môn, cố gắng tu luyện Phương Mặc liền đem tài nguyên cho cung. Không phải cố gắng tu luyện, liền tự sinh tự diệt đi, mà Tôn Ngộ Không, hiện tại trợ giúp Phương Mặc hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Phương Mặc cái này vung tay trưởng quỹ cao hứng còn không kịp. Làm sao lại tức giận? Tông chủ, không liên quan nhị sư huynh sự tình. Một cái tuổi trẻ đệ tử, nhìn thấy Phương Mặc dự định trừng phạt Tôn Ngộ Không, vội vàng đứng ra là Tôn Ngộ Không nói chuyện. Người thằng ngu này, bên cạnh một cái lớn tuổi, vội vàng bưng kín cái này đệ tử trẻ tuổi miệng, nhìn Phương Mặc, chê cười, trong lòng luống cuống được một thớt. Ngộ Không, ngươi đây là dạy cái gì? Đệ tử tình thương này, kém không phải một con nửa điểm a. Phương Mặc nhìn người đệ tử này, hỏi, sư phụ, cái này hết cách, đệ tử tông môn văn hóa kiến thức khóa, cũng không phải ta dạy. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, nói, được, cái này đến tiên giới nói sau. Phương Mặc lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn về phía các đệ tử. Các vị, tông chủ, các vị, ít ngày nữa, chúng ta muốn dọn nhà. Lần này, dọn nhà địa phương là tiên giới. Phương Mặc nói vô cùng mát mẻ thoát tục, đem phi thăng chuyện này nói liền giống là dọn nhà. Tu chân giới nhiều năm như vậy tới, cũng là không có người nào dọn nhà đi tiên giới. Đây không phải là phi thăng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chẳng qua, chúng ta mới tu vi nguyên anh kỳ, thế nào phi thăng? Đúng vậy a, đúng a. Lập tức, các đệ tử bắt đầu líu ríu réo lên không ngừng. Tốt, trong hôm nay, nhanh chóng thống kê một chút đệ tử tông môn gia quyến tình hình. Đệ tử tông môn đều có thể mang theo gia quyến cùng nhau đi đến tiên giới. Phương Mặc lớn tiếng nói, đa tạ tông chủ. Tất cả đệ tử tông môn quỳ một chân trên đất cảm tạ Phương Mặc. Tốt, chuyện này Ngộ Không, người phụ trách tốt, đừng để ta thất vọng. Người tốt xấu là Tề Thiên Đại Thánh, không thể hủy uy danh của ngươi. Phương Mặc gật đầu nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, sau đó bắt đầu gấp đệ tử làm chuyện này đi. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày quá khứ, khoảng cách dưới Phương Mặc một lần xuyên qua còn có 25 ngày. Sư phụ, đã thống kê xong, tông môn tu vi ở nguyên anh kỳ đệ tử đều phái đi ra tiếp người đi, còn lại cũng đang tích cực thu thập. Hôm nay buổi sáng, Tôn Ngộ Không tìm đến Phương Mặc, nói, biết đến, lần này, ta cần ngươi giúp ta đem tông môn nhổ tận gốc, sau đó cất vào cái tháp này bên trong. Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, nói, sư phụ, đây là tiên thiên linh bảo. Tôn Ngộ Không nhìn vạn giới tháp bên trên lộ ra ngoài khí tức, cười nói, Phương Mặc gật đầu, tự hào chi tình lộ rõ trên mặt, đây chính là lão tử luyện chế, đệ tử giỏi biết đến. Tôn Ngộ Không gật đầu, tốt, ngươi đi xuống trước đi, thông chi một chút đi. Trong vòng 3 ngày, tất cả đệ tử toàn bộ muốn quay trở về tông môn. Phương Mặc nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, xoay người rời đi. Lại 3 ngày sau, đệ tử tông môn toàn bộ quay trở về. Tùy theo mà đến, còn có tới gần gấp 3 tổng môn đệ tử gia quyến. Những đệ tử này bên trong, có một nửa là không có nhà quyến. Vạn giới tông chủ muốn tuyển nhận chính là tán tu. Tán tu đều là không có dựa vào cho nên mới đi ra kiếm sống. Không phải vậy, ai không muốn vợ con nhiệt kháng đầu. Đi ra phía ngoài, liều sống liều chết, núp ở một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ. Một tiếng tu vi kim đan kỳ, xưng vương làm tổ, chẳng phải sung sướng. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên trong lúc nhất thời. Tông môn không tiền phồn thịnh, Ngộ Không. Thấy thế, Phương Mặc đối với cách đó không xa Tôn Ngộ Không kêu, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không tâm lĩnh thần hội, đứng người lên, bay đến bên người Phương Mặc. Sư đồ hai người liếc nhau, bay đến tông môn hai bên, sau đó đồng thời thi triển ra đại pháp lực, mà cô ngốc lại là ở phía dưới duy trì tông môn nền tảng ổn định. Đây chính là một môn công trình vĩ đại. Mà còn, muốn khiến tông môn ở tiên giới cắm rễ, không chỉ có riêng là mang lên đi là được. Ầm ầm, một trận động đất kịch liệt, trước thời hạn bị báo cho các đệ tử, đều là an tĩnh ngồi ở vị trí của mình. khoanh chân chuyển vận linh lực hay là pháp lực, củng cố nền tảng, đi. Phương Mặc ném ra vạn giới tháp, chỉ gặp vạn giới tháp đón gió hóa thành cao vạn trượng lớn, bao lại nửa cái tông môn. Thu, Phương Mặc tâm thần thúc dục vạn giới tháp, chậm rãi đem tông môn nền tảng, bao gồm bên trong đệ tử, thu sạch tiến vào, ngoại giới, chỉ còn lại có một tòa kim quang lóng lánh bảo tháp. Một người, cùng một con khỉ, đi thôi. Phương Mặc cười cười, phất tay đem Tôn Ngộ Không cất vào Tiêu Dao thần giới. Đi đi, trực tiếp phá vỡ vị diện, liên tiếp dẫn thần quang đều không cần. Phương Mặc dùng không tới 3 giây, cũng là tiến vào tiên giới, cảm thụ được rõ ràng so với thần ngọc tinh to lớn hơn trọng lực cùng thế giới Tây Du Địa Tiên. Giới không sai biệt lắm linh khí mức độ đậm đặc. Phương Mặc lẩm bẩm nói, đây chính là tiên giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,